Yêu một người nợ một đời. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79. Ngày hôm sau, biệt thự Lam Sơn nằm ở vị trí yên tĩnh hiếm có trong Hải Thành. Hạ Mộc Ngôn vừa bước vào đã thấy tên công tử Bột Hàn Thiên Viễn đang ngồi cạnh chiếc bàn đánh mặt trược. Cô Hạ tới sớm vậy. Lại đây, cùng chơi vài ván nào. Hàn Thiên Viễn gian xảo hút thuốc, cười híp mắt nhìn cô. Hạ Mộc Ngôn lạnh nhạt nhìn mấy người bên trong. Tất cả đều là con nhà giàu trong giới thượng lưu ở Hải Thành. Cô bình tĩnh lấy biên bản thỏa thuận vừa được phòng pháp lý của tập đoàn Hàn Thị mang tới trong túi sách ra. Không để ý đến đôi mắt híp lại của Hàn Thiên Viễn mà ném biên bản thỏa thuận lên bàn tròn màu trà. Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đã được phòng pháp lý của công ty các anh chuẩn bị kỹ càng rồi. Qua đây, ký tên vào đi. Xưa nay Hạ Mộc Ngôn không có hứng thú với những nơi này. Cho nên cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thể hiện rõ giờ phút này cô đang mất kiên nhẫn. Hàn Thiên Viễn liếm mép, lật bài rồi cười khẽ đứng dậy đi tới. Cô Hạ nhất định phải tiếp quản hai công ty bất động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Nếu không thì sao? Hàn Thiên Viễn cả lơ phất phơ ngồi xuống ghế sofa trước mặt cô. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Bây giờ cục diện bất động sản đang căng thẳng rõ rệt. Vậy mà cô Hạ lại muốn tiếp quản công ty của tôi trong lúc nguy cấp thế này. Sau này nếu thua lỗ mấy trăm triệu thì tuyệt đối đừng đến tìm tôi khóc lóc đấy nhé. Hạ Mộc Ngôn chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Nhẫn nại chờ anh ta ký tên. Cô Hạ quả nhiên vẫn cao ngạo như trước đây. Nhớ ngày đó tôi theo đuổi cô. Cô cũng tỏ ra tự cao tự đại như thế. Hai, nói xong, Hàn Thiên Viễn nhận lấy bút từ thư ký đưa tới. Đồng thời cười khẩy, xem ra chắc là kỹ thuật trên giường của cô Hạ rất tuyệt vời. Nếu không sao có thể hàng phục được Lục Cẩn Phàm. Hạ Mộc Ngôn tỉnh bơ nhìn Hàn Thiên Viễn, ánh mắt lạnh lẽo. Bán công ty thôi mà sao nói nhảm nhiều vậy? Chê tôi trả nhiều tiền quá à, 30 triệu kia chẳng qua là cô nể mặt nhà họ Hàn bọn họ. Bằng không, với tình huống hôm đó, có mặt Lục Cẩn Phàm ở đấy, e rằng 3 đồng Hàn Thiên Viễn cũng không dám đòi. Sắc mặt Hàn Thiên Viễn hơi khó coi, anh ta cười gằn một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn nhanh chóng ký tên. Hạ Mộc Ngôn kiểm tra xong biên bản thỏa thuận, cũng không muốn nói nhiều với anh ta. Bèn xoay người rời đi. Cô Hạ, Hàn Thiên Viễn bỗng uể oải gọi cô lại. Hạ Mộc Ngôn không ngoảnh lại nhìn anh ta mà chỉ nhàn nhạt nhìn ra sắc trời bên ngoài biệt thự Lam Sơn. 2 ngày nay thời tiết rất đẹp. Cô có thể ra ngoài tản bộ một chút và thực hiện việc bàn giao công ty càng sớm càng tốt. Trong giọng nói của Hàn Thiên Viễn xen lẫn chút khó hiểu. Gia thế của Lục Cẩn Phàm không đơn giản như cô nghĩ. Nể mặt 30 triệu này của cô. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn anh ta từ khóe mắt. Lúc này nam nhân viên phục vụ trong biệt thự mang cà phê và bánh ngọt tới đặt trước mặt anh ta. Cô Hạ không định ngồi xuống ăn chút gì đó rồi mới đi sao? Khóe môi Hạ Mộc Ngôn lộ ra nụ cười lạnh như có như không. Anh Hàn dùng bữa vui vẻ, dứt lời, cô cầm biên bản thỏa thuận bỏ đi trước mặt anh ta. Không chớp mắt, trước khi ký kết thỏa thuận, Hạ Mộc Ngôn đã điều tra tình hình của 2 công ty bất động sản kia. Hiểu được câu nói cẩn thận lỗ mấy trăm triệu của Hàn Thiên Viễn là có ý gì. Nội bộ tài chính đã sớm thiếu hụt, thậm chí 2 công ty này còn nợ ngân hàng một khoản tiền hơn 10 triệu. Nhưng trên danh nghĩa, công ty còn có 2 chung cư kiểu Âu mới xây được một nửa và 1 tòa cao ốc thương mại nằm gần trung tâm thành phố. Nhưng chúng đang tạm thời đình công vì vấn đề tài chính. Dưới mắt của mọi người, thu mua 2 công ty này chính là hành động tìm đường chết. Nhưng Hạ Mộc Ngôn đã nghiên cứu kỹ càng mấy công trình kiến trúc vẫn chưa hoàn thành kia. Vị trí địa lý của chúng rất tốt. Trong ấn tượng của cô, không lâu sau, Khi giá cả bất động sản và đất đai trong nước tiếp tục tăng vọt thì mấy miếng đất xây dựng này sẽ không còn là bất động sản mà người bình thường có thể mua được. Giá trị của nó sẽ tăng gấp bội, ít nhất cũng phải 400 triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Mà vấn đề nan giải bây giờ là, hai công ty này đã thay đổi người phụ trách pháp định. Nếu vì thế mà phía đối tác lập tức rút vốn thì chuyện này sẽ vô cùng bất lợi cho cô. Cách Trương.